Chú là của em. Chương 258, cô vừa mới tới nào đã kịp đắc tội với anh ấy chứ? Góc truyện audio.com Chương 258, cô vừa mới tới, nào đã kịp đắc tội với anh ấy chứ? Lý do, có người chống lưng làm chỗ dựa sao? Trong lòng Châu Hoài Nam thực sự cảm thấy xem thường cô. Giọng điệu nói chuyện cũng vì thế mà trở nên lạnh nhạt hơn. Ghi bừa thôi, có thể cho em xem một chút không? Không thể, trời đất, làm gì mà vô tình vậy? Chẳng phải là đàn anh đây sao? Sao tự nhiên lại keo kiệt như vậy chứ? Thôi bỏ đi, chắc là anh ấy không muốn ghi chép của mình bị phát tán ra bên ngoài. Được thôi, vậy em không quấy rầy đàn anh nữa. Châu Hoài Nam nghe vậy nhưng cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái mà chỉ tiếp tục chăm chú vào việc của mình. Tự nhiên Tô Noãn Tâm bị đối xử lạnh nhạt. Cô xoa xoa cằm sau đó trở về đứng bên cạnh Dương Diễm và Lâm. Xuân Mạn, hai người các cô liền nổi thói hóng hớt nói. Noãn Tâm, cậu qua đó tìm Châu Hoài Nam làm gì vậy? Mình chỉ muốn xem sổ tay của anh ấy một chút thôi, sau đó sẽ dựa theo mà học hỏi. Thế cậu mượn được chưa? Vẫn chưa. Thái độ với mình có vẻ lạnh nhạt lắm. Hả? Sao lại như vậy được? Châu Hoài Nam là người nổi tiếng dễ gần trong đoàn phim của chúng ta đó. Thái độ đối với Xuân Mạn và mình cũng không tồi. Vì thế nên, anh ấy chỉ lạnh nhạt với một mình cô thôi sao? Trời ạ, cô vừa mới tới. Nào đã kịp đắc tội với anh ấy chú? Dương Diễm nhíu mày nói. Không thể như thế được chứ nhỉ? Trước đó mình khớp thoại với anh ấy đều thấy anh ấy rất dễ nói chuyện mà. Chẳng lẽ là vì vai diễn của Noãn Tâm sao? Nhân vật cửu vĩ hồ có quan hệ đối địch với anh ấy mà anh ấy quá nhập tâm vào cảnh phim cho nên ngoài phim cũng có thái độ đối địch với Noãn Tâm sao? Chậc, không đến mức như vậy chứ. Đúng là nam phụ thích nữ chính. Sau đó sẽ trở thành tình địch với nam chính. Nhưng thái độ của Châu Hoài Nam với Viên Cửu Minh cũng không tồi mà. Ngoài lúc quay phim cũng không có bất cứ thái độ đối địch nào hết. Tô Noãn Tâm cảm thấy rất khó hiểu. Mặc kệ anh ấy đi. Mình cũng chỉ là nghe cô giáo từng nhắc đến anh ấy. Bảo chúng ta chăm chỉ thật thà đóng phim như anh ấy. Cố gắng học hỏi nhiều hơn. Cho nên mới qua đó hỏi chuyện sổ tay. Anh ấy không muốn thì thôi vậy. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Noãn Tâm, không sao đâu. Để sau này bọn mình nói chuyện với anh ấy thử xem. Đừng, không cần thiết đâu. Người nào không biết còn tưởng cô thích anh ấy nữa. Có đến mức phải vội vàng đuổi theo hỏi chuyện như vậy không? Được rồi, chúng ta xem tiền bối quay tiếp đi. Kỳ trước cảnh quay của các cô chú, anh chị ấy còn nhiều. Đoạn giữa này có vẻ ít đi rồi. Buổi trưa, Ngô Thu và đạo diễn Vương đi ăn cơm cùng nhau. Tiện thể thương lượng một chút về việc đầu tư trang phục. Đạo diễn Vương cười tươi híp cả mắt lại. Cảm thán nói. Đoàn phim bây giờ nghèo lắm rồi. Riêng chuyện mời diễn viên đã phải tốn một khoản lớn. Tìm người đầu tư trang phục cho phim hiện đại không khó. Nhưng cổ trang thì thật sự rất hiếm. Cô Ngô này, cô đã giúp đoàn phim chúng tôi một chuyện lớn đó. Ngô Thu cười nhạt nói. Chuyện nhỏ thôi, chỉ cần đạo diễn Vương giúp tôi chăm sóc hai người mới tôi đưa tới cho ông là được rồi. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ thôi, lần sau tôi sẽ không mắng người nữa. Bình tĩnh nói chuyện với bọn họ là được chứ gì. Cũng không cần đối đãi với bọn họ đặc biệt như vậy đâu. Tránh cho bọn họ bị những người khác trong đoàn cô lập. Tốt nhất là rèn giũa thêm kỹ năng diễn xuất của bọn họ. Chăm chút cho những gì tôi nói đến. Đạo diễn Vương, ông cũng biết tính tôi rồi đó. Diễn viên dưới tay tôi đều đi con đường chính đáng. Tôi không muốn bọn họ bị cái giới này vấy bẩn bằng bất cứ cách nào. Sau này, ngoại trừ đoàn phim tự mở tiệc ra thì những việc như tiếp rượu, ăn uống với nhà đầu tư hay nhà tài trợ vẫn mong ông dẫn theo người của tôi. Chuyện nhỏ thôi, diễn viên nữ trong đoàn phim rất nhiều, cũng không thiếu hai người bọn họ. Vậy được, tôi cũng chỉ có chút yêu cầu đó thôi. Đàm Mỹ hay, chuyện này căn bản cũng không tính là vấn đề to tát gì. Tất nhiên đạo diễn Vương sẽ sảng khoái đồng ý ngay. Nhưng ông ấy không thể ngờ rằng rắc rối lại tìm đến cửa nhanh như vậy. Tô Noãn Tâm gia nhập đoàn được mấy ngày liền có thể thích ứng với cuộc sống ở đây. Bởi vì trước đó trong nhà có việc nên trì hoãn ngày vào đoàn nên bây giờ phân cảnh của cô còn thiếu rất nhiều. Vừa đến đã luôn nắm bắt thời gian để quay bù, bao gồm cả ảnh tạo hình trong phim, hay ảnh tuyên truyền. Bởi vì tạo hình vai diễn cửu vĩ hồ của cô đặc biệt kinh diễm nên đích thân đạo diễn Vương đã chỉ định cô chụp thêm nhiều tấm nữa. Bổ sung thêm một bộ ảnh tuyên truyền nữa. Dùng tạo hình nhân vật cửu vĩ hồ của cô để làm thêm một bộ ảnh tuyên truyền. Chính điều đó đã làm cho nữ chính và một vài vai diễn khác trong đoàn phim đều cảm thấy ghen tị với Tô Noãn Tâm. Thậm chí thường xuyên tụ tập đoán giả đoán non lại lịch của cô. Không hiểu sao đột nhiên đạo diễn Vương lại coi trọng một người mới như vậy. Cách chương.